Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1362. Thần tộc giáng lâm. Một ngày này, hồng hoang sinh linh tề tụ Bất Chu Sơn. Giờ phút này Bất Chu Sơn đã sớm tràn đầy vui mừng. Toàn bộ Bất Chu Sơn bên trên, một tòa cung điện khổng lồ đứng vững tại đỉnh cao nhất chỗ. Lại tên, Giao Trì, từ chân núi chỗ, một đầu nở đầy màu đỏ tươi mới đại đạo, thẳng tới Giao Trì nơi. Nhìn xem cái này to lớn như thế thủ bút, này một đám sinh linh, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Bọn hắn vốn là không có tư cách tới tham gia, nhưng là, Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế có chỉ, phàm là hồng hoang sinh linh, hôm nay, cũng có thể tới đây chứng kiến trận này. Hồng hoang từ trước tới nay khổng lồ nhất hôn lễ. Bọn hắn tin tưởng, hôm nay hôn lễ, bọn hắn đem hội chung thân khó quên. Giao Trì bên trong, Hồng Liên người mặc màu đỏ chót hỷ phục, mang trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười. Này đã rất là tuyệt mỹ nàng. Giờ phút này càng là lệnh thiên địa ảm đạm phai mờ. Nương nương, giờ lành muốn tới. Một bên một cái thị nữ cho Giao Trì vạch lên nhàn nhạt cạn trang. Mở miệng nói, ngài thật mỹ nương mẹ, cũng chỉ có ngài, mới có thể xứng với thánh đế. Nói bậy, Hồng Liên sắc mặt có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Bản cung, hôm nay thật rất đẹp. Ân, thị nữ dùng sức chút đầu. Thật, rất đẹp, Hồng Liên cười đến càng ngọt. Đúng, sư phụ đâu? Hắn ở đâu? Hồng Liên đột nhiên hỏi. Hôm nay đã ròng rã một ngày, không có nhìn thấy Vệ Tử Thanh. Thánh đế hẳn là tại gặp khách người đi. Dù sao, hôm nay là ngài cùng thánh đế hôn lễ. Khách rất nhiều người, toàn bộ Bất Chu Sơn từ chân núi đến đỉnh núi đều đứng đầy người. Thị nữ vậy không rõ ràng lắm. Hơn hết nàng cảm thấy hẳn là dạng này. Đúng, còn có nương nương. Ngài không thể để cho sư phụ. Phải gọi phu quân, lúc này mới đối. Phu quân à, Giao Trì lẩm bẩm lấy. Nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Gọi sư phụ đi, hắn không chỉ là phu quân ta, càng là sư phụ ta. Thị nữ mặc dù có chút kỳ quái, hơn hết nhưng cũng không dám đang nói cái gì. Bất Chu Sơn đỉnh phong, phía dưới hết thảy hoạt động vẫn tại như cũ lấy. Nhưng mà, Vệ Tử Thanh lại lẳng lặng đứng ở chỗ này, nhìn xuống toàn bộ hồng hoang đại lục. Ánh mắt của hắn thâm trầm, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hôm nay, thật là hắn đại hôn. Nhưng tương tự, thật muốn làm thế này sao? Nữ oa không biết lúc nào xuất hiện, nhìn xem Vệ Tử Thanh một tịch vui mừng áo bào đỏ. Nữ oa không biết vì cái gì, lại có loại muốn khóc xúc động. Vệ Tử Thanh nhìn xem xuất hiện nữ oa, thân thể hơi run một chút dưới, xoay người. Nhìn xem nàng cái kia một trương tinh xảo gương mặt. Người biết, ta không có cái gì lựa chọn. Nữ oa không có ở nói chuyện. Mím chặt môi, Vệ Tử Thanh cũng không có đang nói cái gì. Vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng cái kia một trương tinh xảo gương mặt. Tương lai, vất vả ngươi. Nước mắt rốt cục tại cũng không nhịn được, trực tiếp thuận nữ oa gương mặt trượt xuống. Nàng nhào tới Vệ Tử Thanh trong ngực. Hỗn đản. Người chính là tên hỗn đản. Vệ Tử Thanh, người chính là tên hỗn đản. Nàng không ngừng dùng sức vuốt Vệ Tử Thanh ngực. Vệ Tử Thanh chỉ là ôm chặt nàng eo, không nói lời nào. Bởi vì mình là thật một tên hỗn đản. Yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất Đế Tuấn, chúc mừng Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế tân hôn hạnh phúc. Đặc biệt đưa lên tiên thiên linh căn bàn đào gốc. Đại Vu Nhất Tộc Đế Giang Cú Mang 12 tổ vu chúc mừng Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế tân hôn hạnh phúc. Đưa lên Huyết Hải Tu La Minh Hà, chúc mừng Thánh Đế tân hôn hạnh phúc. Thanh Long Nhất Tộc, chúc mừng Thánh Đế tân hôn hạnh phúc. Bạch Hổ Nhất Tộc, chúc mừng Thánh Đế tân hôn hạnh phúc. Ông Giao Trì bên trong có thị nữ đang nghênh tiếp quý khách, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho thị nữ này gọi tên. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Bất Chu Sơn đều ngây người hạ, lập tức tràn đầy không thể tin thần sắc. Lại là yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, liền 12 tổ vu cũng tới. Tam tộc vẫn lạc, giờ phút này yêu tộc cùng đại vu nhất tộc đã trở thành hồng hoang nhất đại chủng tộc. Bọn hắn vậy mà đi đều tới. Không chỉ như vậy, liền huyết hải tu La Minh Hà cũng tới. Hắn nhưng là xưa nay không chảy máu biển. Nhưng, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Này một đám kinh ngạc còn không có bình phục lại. Chỉ gặp toàn bộ phương đông thiên địa đột nhiên đầy trời thơm ngát. Toàn bộ thiên khung, áng vàng nở rộ. Thái Thanh Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn chúc mừng Thánh Đế tân hôn hạnh phúc. Ngọc Thanh, Thánh Địa trước Thiên Giáo Chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn chúc mừng Thánh Đế tân hôn hạnh phúc. Thượng Thanh Thánh Địa Thông Thiên Giáo Chủ, chúc mừng Thánh Đế tân hôn hạnh phúc. Đông, phương Đông Tam Thánh Người. Vậy mà liền Thánh Nhân cũng tới. Đám người còn tới không vội kinh ngạc. Lại là tại thời khắc này. Chỉ gặp phương Tây Thiên Khung. Kim Liên nở rộ. Đầy trời phạm âm vậy đi theo truyền đến. Phương Tây tiếp dẫn đạo nhân. Chúc mừng Thánh Đế tân hôn hạnh phúc. Phương Tây chuẩn đề đạo nhân. Chúc mừng Thánh Đế tân hôn hạnh phúc. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thiên Ngoại Thiên, Oa Hoàng Cung, Nhân tộc Thánh Mẫu, Nữ Oa Thánh Nhân. Chúc mừng Thánh Đế tân hôn hạnh phúc. Đạo chủ dưới cờ, Hạo Thiên Đồng Tử, tuân theo đạo chủ Hồng Quân đạo chủ chi lệnh. Chúc mừng Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế tân hôn hạnh phúc. Ông, thoáng một cái, tất cả mọi người rốt cục triệt để đã mất đi năng lực suy tính. Hồng Hoang tổng cộng có lục thánh người. Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Nữ Oa. Một ngày này, bọn hắn vậy mà toàn đều tới. Với lại, không chỉ là hắn, liền là liền nói chủ Hồng Quân cũng tới. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì dù là trong hồng hoang cái kia chút ẩn tàng đại năng. Tại lúc này, đều tới, liền thánh nhân đạo chủ đều tới chúc mừng. Bọn hắn, lại hà không dám đến. Cái này hồng hoang, sợ cũng là chỉ có một cái Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế hôn lễ. Có thể làm cho tất cả thánh nhân, thậm chí là đạo chủ, đều như thế để ý a. Trong lòng mọi người cảm khái, nhưng hắn nhóm cũng biết, bọn hắn, vĩnh viễn không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Đây là hâm mộ, đều hâm mộ không đến. Giao trì bên trong, Hồng Liên tại thị nữ dẫn đầu dưới, cuối cùng đã đi ra, cùng vệ tử thanh dắt tay làm bạn. Trong đại sảnh, duy chỉ có mấy cái thánh nhân. Nữ Oa sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì. Chúng thánh khóe miệng ngậm cười, nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì. Hôn lễ, rất đơn giản, không có cái gì bái thiên địa, không có cái gì đối bái. Bọn hắn, không bái thiên, không bái địa, càng không bái thánh nhân. Cái này toàn bộ hồng hoang, tất cả đều là bọn hắn nhân chứng. Điểm ấy, như vậy đủ rồi. Giờ khắc này, toàn bộ hồng hoang, toàn bộ thiên địa, tất cả tiêu điểm. Toàn đều đặt ở vệ tử thanh cùng Hồng Liên trên thân. Trận này hôn lễ, kéo dài suốt dòng dã thời gian 5 năm mới kết thúc. Cũng chính là tại vệ tử thanh đưa về Hồng Liên tiến vào khuê phòng. Muốn chính thức động phong thời điểm, mấy cái thánh nhân, biến mất, cũng là vào lúc này. Thiên địa phát sinh dị biến. Toàn bộ hồng hoang đại lục chấn động lên. Mây đen, bao phủ toàn bộ hồng hoang. Ngay tại lúc đó, mấy cỗ bành trướng thánh nhân uy áp, bao phủ toàn bộ hồng hoang đại lục, một trận cực kỳ càn rỡ tiếng nói, càng là truyền vang mà tới. Ha ha ha, thứ 9 vũ trụ, hồng hoang, ha ha ha, tà thần tộc mưu đồ mấy vạn kỷ nguyên, rốt cục đạp trước khi nơi này, lũ sâu kiến, các ngươi nhưng chuẩn bị kỹ càng thần phục sao, ngoặc kép. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.